Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 348, 12 tiếng cuối năm. Tu Tiêu mặc dù rất cũng sớm đã chế phách rồi, tin tức áp lĩnh vực cũng trở thành toàn bộ đầu điều lưu lượng động cơ. Nhưng trên thị trường internet hành nghề giả, mặc dù kinh ngạc ở Chu Vũ Kiệt có khả năng đem một cái bị cho rằng là tịch dương ngành nghề tin tức áp làm được thành tích như vậy, nhưng đối với hắn tương lai tiền đồ, vẫn là duy trì bình thường thái độ. Chung quy cái khác môn hộ cự đầu mặc dù muộn phát triển big data, nhưng cũng là có thể đuổi theo. Mà tin tức áp bản thân có thể rất nhanh tốc độ phát triển, cũng là bởi vì điện thoại di động thông minh vừa mới xuất hiện, thú vị nội dung tương đối ít. Mà bây giờ, theo đủ loại du hí, đủ loại video app sau khi xuất hiện, những thứ này lĩnh vực giống nhau sẽ đoạt chiếm tin tức áp thời gian. Đây là ngành nghề ở giữa tranh đoạt. Vương Tinh cùng với Mỹ đoàn cao tầng cũng là cho là như thế. Tu Tiêu phát triển đến người sử dụng đến gần hơn 100 triệu lúc, tất cả mọi người đều cho là đây đã là cực hạn. Bởi vì một cái phần mềm, số lượng càng đến hậu kỳ, tốc độ phát triển càng chậm, thậm chí sẽ còn xuất hiện người sử dụng lượng hạ xuống tình huống. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, mượn Băng Dũng khiêu chiến cùng Tu Tiêu chính mình đẩy ra nhìn quảng cáo lĩnh kim tệ hoạt động. Chẳng những Tu Tiêu lượng tăng vọt, liên đới lôi kéo một sóng lớn thanh toán người sử dụng. Tại không có tốn tiền gì dưới tình huống, Chu Vũ Kiệt liền làm đến Baidu đập phá mấy trăm triệu tài chính cũng không đạt tới thành tích. Tuy nói tại chất phía trên, fan letter thanh toán người sử dụng chưa ra hình dáng gì, nhưng theo lượng tới nói, fan letter thanh toán đã trở thành đứng sau Alipay cùng với QQ thanh toán thứ ba đại thanh toán. Phần mềm, trước hai người cũng đều là đến gần 10 năm vận doanh thành quả. Điều này cũng làm cho Internet công ty phát hiện, cái gọi là đốt tiền, cướp người sử dụng, mặc dù hiệu quả tốt, nhưng so với đầu điều đặc thù sáng tạo, còn kém xa. Nhưng là, vấn đề duy nhất chính là, chỉ có đầu điều mới có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái lại hiệu quả cực tốt sáng tạo. Điều này cũng làm cho vô số Internet xí nghiệp lo lắng. Nói không chừng đầu điều lần kế hoạt động, lại sẽ lật đổ vô số cự đầu tân tân khổ khổ kinh doanh mấy năm lấy được thành tích. Mà coi như đầu điều dưới cờ tuyến hạ cự đầu Kim Nhật ưu tuyển mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, Vương Tinh tự nhiên cũng lo lắng Chu Vũ Kiệt lần kế hành động. Bởi vì đầu điều am hiểu nhất, chính là lợi dụng dưới cờ mấy cái nghiệp vụ lẫn nhau quan hệ. Thông qua một lần hoạt động, đưa tới bùng nổ kiểu lưu lượng tăng trưởng. Đã từng Mỹ đoàn cùng fan letter điểm đáng khen hình thức hợp tác, chính là một loại, đương thời đầu điều không có tuyến hạ năng lực, chỉ có thể tìm ngoại viện, không đồng nghiệp vụ lẫn nhau kết hợp, đánh ra tổ hợp quyền, để cho Tencent, Alibaba cũng chống đỡ không được. Bởi vì đầu điều tổ nghiệp vụ thành bên trong, luôn có Alibaba, Tencent không có ngành nghề, liền Tencent Alibaba đều không ngăn cản được. Chứ đừng nói chi là Mỹ đoàn rồi. Vương Tuệ Văn tự nhiên biết Vương Tinh ý tứ, nói, cái này cũng có một cái chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt trước mắt trọng tâm hiển nhiên là đặt ở xã giao cùng thanh toán trên thị trường. Xã giao lĩnh vực, Tencent cũng không phải là ăn chay, mà thanh toán lĩnh vực, không chỉ có cái Alipay, lấy Baidu cùng đầu điều quan hệ. Nếu như đầu điều toàn lực thúc đẩy fan letter thanh toán, như vậy vô cùng có khả năng cùng Baidu phát sinh mâu thuẫn. Từ trước mắt Chu Vũ Kiệt bố trí đến xem, Baidu tài chính chống đỡ đối với đầu điều tới nói là không thể thiếu. Cái này cũng đưa đến đầu điều không có biện pháp toàn lực đem tài nguyên đặt ở Kim Nhật ưu tuyển bên trên. Chu Vũ Kiệt thu mua Nuomi, toàn lực tiến quân điện ảnh lĩnh vực, khả năng chính là nguyên nhân này. Vương Tinh nói, đúng là như vậy. Khoảng thời gian này bên trong, chúng ta có lẽ còn có nhất định phần thắng. Nhưng nếu như fan letter thật thắng WeChat, trở thành di động đem xã giao bá chủ, kia cho đến lúc này, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Xã giao phần mềm mặc dù không có biện pháp cùng Tu Tiêu như vậy có thể tùy ý quảng bá cái khác app, nhưng chuyên hướng dẫn lưu năng lực thì càng mạnh. Tu tiêu tại dẫn lưu bên trên là vượt qua QQ, WeChat cùng với fan letter. Nhưng nếu như chỉ quảng bá một cái sản phẩm, như vậy sau ba người năng lực thì so với tu tiêu muốn cường nhiều. Bởi vì tu tiêu không có khả năng chỉ đánh một cái quảng cáo, rồi sau đó ba người có thể đồng thời xã giao dính tính hiển nhiên mạnh hơn. Tại quảng cáo ít vô cùng dưới tình huống, quảng bá năng lực mạnh hơn. Hiện nay fan letter, bởi vì tại cùng WeChat tranh đoạt thị trường, loại trừ lấy mềm mại quảng cáo phương thức quảng bá tu tiêu, thỉnh thoảng sẽ quảng bá một hồi dưới cờ cái khác phần mềm. Thời điểm khác, căn bản là không quảng cáo hình thức. Nhưng nếu như fan letter thật thắng, thu được lũng đoạn địa vị, cho dù cân nhắc đến người sử dụng thể nghiệm, nhưng khẳng định vẫn là hội tụ tập bộ phân tài nguyên quảng bá Kim Nhật Ưu Tuyển. Chung quy, Kim Nhật Ưu Tuyển là đầu điều tuyến hạ lợi hại nhất vũ khí. Fan letter cùng WeChat ở giữa tranh đấu, chúng ta không có biện pháp tham dự. Vương Tuệ Văn lắc đầu nói, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là ngày hôm đó đến trước, chúng ta đào tạo được đủ người sử dụng tiêu phí thói quen. Sẽ từ từ đi thông tuyến hạ xuống vận doanh chi phí. Chỉ cần chúng ta lợi ích thiết thực quá nhiều, sẽ không sợ Kim Nhật Ưu Tuyển phía sau lưu lượng lại lớn, chi phí cao, thời gian dài giống nhau không chịu nổi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vương Tinh cau mày, đồng ý nói. Vương Tuệ Văn mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng nếu như Kim Nhật Ưu Tuyển chỉ là vì đầu điều dưới cờ thanh toán nghiệp vụ phụ trợ mà tồn tại, như vậy Chu Vũ Kiệt khả năng sẽ không quan tâm Kim Nhật Ưu Tuyển có hay không có khả năng lợi nhuận. Bất quá bây giờ cũng không có cái khác biện pháp gì tốt rồi. Đầu điều mấy cái tổ nghiệp vụ thành, hai bên cùng có lợi, tạo thành một cái tự mình tuần hoàn sinh thái liên Tencent Alibaba đều không biện pháp đối phó. Vương Tuệ Văn hỏi, chúng ta đây cũng thả ra tin tức, chuẩn bị tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Vương Tinh gật gật đầu nói, thả đi, bất quá lần này vẫn là cùng lần trước giống nhau. Tận lực không nên để cho Alibaba lại thu được càng nhiều cổ phần. Đối mặt tài chính càng đầy đủ, lưu lượng lớn hơn đối thủ, có tiền không nhất định có thể thắng, nhưng không có tiền khẳng định chính là phải thua. Đầu tư bỏ vốn là nhất định, để khống chế bị đoạt quyền mạo hiểm, Mỹ đoàn tự nhiên nghiêng về lựa chọn cái khác nguồn vốn. Cứ như vậy, khắp nơi tư bản là có thể tạo thành thăng bằng, càng có lợi cho hắn nắm giữ công ty. Được, ta đây buổi chiều tựu phóng ra tin tức. Vương Tuệ Văn nói, Kim Nhật Ưu Tuyển cùng Baidu liên hiệp kế hoạch, một lần nữa chiếm đoạt lấy thức ăn ngoài người sử dụng. Mỹ đoàn cùng Alipay mặc dù nhanh chóng đuổi theo, nhưng Alipay chỉ có thể phụ trách trên mạng, tiến hạ phương diện lại chỉ có thể là Mỹ đoàn phụ trách. Mà đối mặt mới vừa thu được cách xù đầu tư bỏ vốn Kim Nhật Ưu Tuyển, Mỹ đoàn khuếch trương năng lực hiển nhiên có chút theo không kịp. Bất quá Alibaba cũng là phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt đầu toàn lực chống đỡ ELE.me tiến hành khuếch trương. Theo hai cái phương hướng, ngăn trở PayPal khuếch trương. Đồng thời, Tencent cũng giống vậy gia tăng đối với tránh đưa giúp đỡ lực đạo. Bất quá về phương diện tiền bạc phải yếu hơn không ít. Khoảng thời gian này tới nay, Apple nông trường hạng mục cũng là nghiêm trọng hao tổn Tencent tài chính. Này đưa đến Tencent đối với dưới cờ các đại nghiệp vụ dự tính đều bắt đầu hạ xuống. QQ thanh toán một khối này cho dù trọng yếu đi nữa, cũng giống vậy chịu ảnh hưởng. Thức ăn ngoài thị trường lại một lần nữa lại nổi sóng gió. Vượt qua năm 2012, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.